Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 104 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn là Cao Tài. Chào bạn Vương Cường Nghiêm và Ngô Văn Cần nha. Vâng, xin phép đọc truyện luôn. Chương 606. Ta muốn đi đến thế giới đó. Một lát sau, Kim Vũ Ngân đã xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Dương Khai vẫy tay, Kim Vũ Ngân liền đậu lên vai hắn. Nó đưa mỏ vuốt tóc của Dương Khai một cách thân mật. Vẫn là người khưu giác linh mẫn. Dương Khai xoa đầu nó, hắn không ngờ trở lại Trung Đô, người đầu tiên ra đón mình lại là con chim ưng này. Theo sau nó còn có một bóng hình diễm lệ. Thu Ước Mộng đẩy tốc độ lên đến cực hạn, gần như theo sát chim ưng đến trước mặt Dương Khai. Lâu rồi không gặp. Dương Khai hớn hở chào nàng. Thu Ước Mộng xúc động, vui sướng, sợ hãi, lo lắng, đủ mọi biểu cảm, dừng chân cách Dương Khai 10 trượng. Đôi mắt nàng ngấn lệ, ngơ ngẩn mà nhìn Dương Khai. Nàng không dám đến gần, dường như sợ rằng đây chỉ là ảo giác, là một giấc mơ. Nếu như đến gần thì tất cả sẽ tan vỡ. Làm sao vậy chứ? Dương Khai mỉm cười. Thu Ước Mộng hít sâu một hơi, sải bước về phía hắn. Đến khi đã rất gần rồi, gương mặt nàng hằn lên vẻ độc ác tàn bạo. Nàng bắt lấy cánh tay của Dương Khai mà cắn thật mạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Khai, trong đôi mắt ngấn lệ đong đầy sự tủi thân. Dần dần nàng không dùng sức vào hàm răng mà bắt đầu khóc nức nở. Dương Khai thở dài. Vừa đến mà bị thương đến như vậy, ta đâu có ức hiếp ngươi. Ta tưởng rằng ngươi chết thật rồi. Nửa năm qua ngươi đi đâu chứ? Cuối cùng thì Thu Ước Mộng cũng không có kìm được, gào khóc. Tiếng khóc giải tỏa tất cả nỗi lo âu hơn nửa năm qua trong lòng nàng. Nàng từ từ ngồi xuống, bờ vai run rẩy, trông đáng thương vô cùng, như không có chỗ nương tựa. Dương Khai bối rối, đợi một lát sau khi nàng đã khóc no nê, mới giơ tay kéo nàng dậy. Thu Ước Mộng đưa tay lau khóe mắt, nghẹn ngào không thôi. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, bộ dáng hơi ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên ta thấy người khóc. Dương Khai không kìm được mà cười to. Ta còn tưởng là hai người khác nhau, thật là thú vị. Đồ vô lương tâm! Thu Ước Mộng liếc nhìn Dương Khai một cách dữ tợn, nàng nín khóc rồi mỉm cười. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, Thu Ước Mộng lại trở về với vẻ điềm tĩnh tự nhiên như trước. Chỉ có điều thấy vẻ mặt cười đùa của Dương Khai, nàng liền nhấc chân đạp cho hắn một cái không khách khí, rồi hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về Trung Đô. Khóe miệng nàng mỉm cười mừng rỡ. Dương Khai gãi đầu, thầm nghĩ. Nữ nhân dù có khôn khéo đến đâu, có một lúc nào đó cũng sẽ trở nên yếu đuối. Dường như động tĩnh của Kim Vũ Ân đã kinh động đến tất cả mọi người ở Trung Đô. Không đợi đến lúc Dương Khai quay về, một đám người đã từ đó chạy như bay đến. Xa xa, Hoắc Tinh Thần nước mắt nước mũi ngắn dài gọi ý ới. Khải thiếu, quả nhiên là huynh chưa chết. Ta đã bảo người tốt không sống lâu, tài họa thì lưu ngàn năm mà. Dương Khai nghe thì tối sầm mặt mày. Phía sau Hoắc Tinh Thần là hai huynh muội Đổng Khinh Hàn, bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung, Lạc Tiểu Mạn của Tử Vi Cốc, Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ của Ánh Nguyệt Môn, Tả Phương của Vấn Tân Cung, Triệu Cảnh Sơn của Phi Vũ Các, Hồ Gia tỷ muội của Huyết Chiến Bang, Phương Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu, Đào Dương của Bảo Khí Tông. Gần như tất cả những thống lĩnh trẻ tuổi trong phủ đều đến đông đủ, ai nấy cũng đều kích động, tươi cười, chào đón hắn. Họ nhanh chóng bay đến trước mặt Dương Khai. Hoắc Tinh Thần không nói một lời, ôm chầm lấy Dương Khai, xúc động đến lạ đời. Khai thiếu, rốt cuộc huynh cũng về rồi, bọn ta nhớ huynh chết đi được. Hoắc Tinh Thần thở ra một hơi nặng nề, thốt lên một cách chân thành. Dương Khai hơi xúc động, đẩy Hoắc Tinh Thần ra, rồi gật đầu nghiêm nghị. Ta cũng nhớ mọi người. Đến đây, tất cả mọi người cho ta ôm một cái nào. Xem thử thời gian qua có ai cao lên không. Ai, vô sĩ mà. Hạng Tiểu Thất của Vạn Hoa Cung đỏ bừng mặt, không kìm được buộc miệng nói. Bật cười to, Dương Khai lướt mắt qua Lạc Tiểu Mạn, làm bộ mặt hèn hạ. Ai, Tiểu Mạn cao hơn rồi. Mặt ngực cũng to hơn. À, đâu có chứ. Lạc Tiểu Mạn sườn chín mặt. Đừng có trêu đùa vớ vẩn nữa. Về rồi nói tiếp đi. Thu Ước Mộng trừng mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai mất tích đã nửa năm, bỗng nhiên quay trở về Trung Đô. 13 vị huyết thị trong phủ, các gia chủ trẻ tuổi của Bát Đại Gia cùng các trưởng lão đều chấn động, ồ ạt đổ về Dương Gia để tương kiến. Tại đại điện của Dương Gia, hai vợ chồng Dương Tứ Gia nước mắt ngắn dài, nắm chặt tay Dương Khai, như thể sợ hắn lại thình lình biến mất một lần nữa. Trong đại điện, người người chen chúc, có tới hơn 100 người của Bát Đại Gia và phủ Dương Khai. Những người này tất cả đều nhìn Dương Khai đầy tò mò. Họ muốn biết nửa năm qua Dương Khai đã ở nơi nào, vì sao không xuất hiện. Càng muốn biết nửa năm trước, dưới lòng đất của Trung Đô Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có nhiều người mất tích đến như vậy? Và tại sao đến bây giờ chỉ có một mình Dương Khai xuất hiện mà thôi? Đủ mọi câu hỏi luẩn quẩn trong đầu, nếu như không được giải đáp thì họ rất là khó chịu. Lão Cửu, Dương Chiếu bỗng nhiên đứng lên. Đệ đã an toàn quay về, thì vị trí chủ nhân của Dương gia. Dương Khai giơ tay cắt lời y rồi cười bảo. Nhị ca, ý chí của đệ không có ở đây, vị trí gia chủ của Dương gia hợp với huynh hơn. Dương Chiếu chậm rãi lắc đầu. Đặt đích chi chiến ta đã thất bại một cách thảm hại rồi, có tư cách gì mà làm chủ Dương gia chứ? Dương Khai nói. Nhị ca, huynh quá là khiêm tốn rồi. Bản lĩnh và năng lực của huynh ai cũng biết, đạt đích chi chiến chẳng thể chứng minh được điều gì. Nhưng mà nghe đệ nói hết đi. Dương Chiếu khẽ gật đầu. Qua một thời gian nữa đệ sẽ rời khỏi nơi này, nên đệ không thể ở lại làm gia chủ Dương gia được. Dương Khai từ tốn nói. Động Tô Trúc nghe thì run bắn người, nắm chặt tay Dương Khai. Con muốn đi đâu chứ? Dương Khai đưa tay chỉ lên trời. Đến thế giới thượng đẳng hơn. Nghe như vậy, trong điện tất cả mọi người đều ngơ ngác. Nói như thế này đi, thế giới của chúng ta không phải là một thế giới duy nhất, còn có một số nơi cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa biết hết. Tương tự như trước kia, chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng thần du chi thượng được gọi là siêu phàm cảnh. Không ít người nghe lập tức lộ ra hứng thú. Tà chủ Dương Bách thống lĩnh Thương Vân Tài Địa xâm chiếm Trung Đô, mục đích của y chắc cũng là đi tới nơi đó. Điều này thì có quan hệ gì với việc tấn công Trung Đô? Đổng Khinh Hàn thắc mắc. Dưới lòng đất của Trung Đô Thành có một địa mạch, trong đó có một đạo môn. Đi xuyên qua đạo môn này là có thể đến nơi thượng đẳng ấy. Đó chính là mục đích thật sự của y. Dương Khai hít vào một hơi. Nửa năm trước, y dàn cảnh giết chóc, dùng cách huyết tế để đả thông địa mạch dưới lòng đất, tìm được cánh cửa đó. 8 vị lão gia chủ đến ngăn, đệ và đệ ma cũng đuổi tới, thêm vào 2 sư đồ Mộng Chưởng Quầy, Tô Sư Tỷ cũng đến. Qua một phen đại chiến, Mộng Chưởng Quầy đã giết chết Dương Bách. Nhưng trước khi chết, Dương Bách định phá hủy cánh cửa đó và kéo tất cả cùng chết theo. Mọi người nghe thì nín thở im lặng. Lời nói của Dương Khai hiện giờ đã giải thích mối nghi hoặc về chuyện xảy ra dưới lòng đất nửa năm trước. cánh cửa đó đã bị hủy rồi. Vào thời khắc nguy cấp, Mộng Trưởng Quầy đã kéo đồ đệ lão và Tô Sư Tỷ trốn vào cánh cửa đó và an toàn đến được thượng giới. Trong giây khắc cuối, khi thông đạo hư không sụp đổ, Mộng Vô Nhai đã kịp truyền lại cho hắn một ít thông tin. Qua thông tin này, Dương Khai mới biết bọn họ đã an toàn qua được thông đạo hư không. Còn đệ thì chậm mất một bước, rốt cuộc bị lực hư không bắn ra, đẩy đến hải ngoại. Đệ đã nán lại hải ngoại nửa năm. Mọi người lập tức hiểu ra, lúc này mới tường tận những khúc mắc trong đầu. Không ngờ trận chiến dưới lòng đất nửa năm trước lại hùng hiểm lạ thường đến như vậy. Còn tám vị lão già chủ thì sao chứ? Có người vội vàng lên tiếng hỏi. Chắc là đã không còn. Thần sắc của Dương Khai có phần ảm đạm. Họ chậm hơn ta một bước, bị lực hư không đẩy đi. Còn họ bị năng lượng điện mạch bộc phát tấn công, khó lòng sống sót được. Việc này đối với bác đại gia cũng là một tổn thất lớn. Không ít người đau buồn thương tâm. Còn sống được là tốt rồi. Lăng Thái Hư nhẹ nhàng gật đầu. Bọn ta đều nghĩ tất cả đều đã chết hết. Giờ biết có vài người còn sống sót cũng không tới nỗi là một tin dữ. Mộng Vô Nhai vô sự, Lăng Thái Hư cũng lấy làm mừng. Đại điện chìm vào trong yên tĩnh, một lúc sau Thu Ức Mộng mới hỏi. Dương Khai à, người nói người sẽ đi đến thế giới kia, người có biết gì về nơi đó hay là không chứ? Biết một chút, chứ không quá tường tận. Dương Khai lắc đầu, khẽ nhếch mép cười mỉm, ánh mắt hướng đến một góc khuất nẻo trong đại điện, nói một cách đầy ẩn ý. Tuy ta không được tường tận cho lắm, nhưng có người biết rất rõ. Thủy Linh à, người nói thử xem sao. Tại trong góc khuất, Thủy Linh đứng tựa vào với mái tóc làm nhạt, khác biệt hẳn với mọi người xung quanh. Nàng đang ung dung đập quả hạch, vừa thấy Dương Khai hướng mắt vào mình, Thủy Linh không khỏi bĩu môi. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là ngươi đến từ thế giới kia, giống như Mộng Chuẩn Quầy và Địa Ma. Nghe như vậy, ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn về Thủy Linh. Liên quan gì tới ta chứ? Nhìn ta mà làm gì? Thủy Linh có chút không vui. Nàng đầu rầu rĩ vì trong trận chiến nửa năm trước, nàng không đi cùng Mộng Vô Nhai. Nếu không thì đã an toàn trở về, chứ chẳng phải tiếp tục ở lại nơi này. Ta muốn biết thế giới đó là sao? Dương Khai trầm giọng hỏi. Như thế nào ư? Thủy Linh nhíu mày. Người bảo ta nói, ta cũng chẳng nói sao cho rõ ràng được. Ví dụ như thế này đi. Ở đây, các ngươi có mấy cái gọi là thế gian siêu cấp, tông môn nhất nhị tam đẳng gì gì, đúng chứ? Dương Khai gật đầu ra hiệu cho nàng nói tiếp. Nếu như lấy mấy thế lực ở chỗ các ngươi mà so với chỗ ta, bác đại gia Trung Đô cũng lắm chỉ có thể coi là thế lực nhị đẳng mà thôi. Mọi người nghe thì đều biến sắc. Dương Khai đăm chiêu. Vậy Thủy Thần Điện thì sao? Miễn cưỡng có thể coi là nhất đẳng. Dương Khai hít vào một hơi. Hắn nhận ra mình vẫn còn đánh giá thấp mức độ phức tạp của thế giới đó. Tuy nhiên, khoảng cách xa vời này lại khiến hắn càng thêm mong đợi vào thế giới ấy. Chương 607: Bóc Ngọc Trung Chân Linh. Hiện tại, linh khí của Trung Đô miễn cưỡng coi như tạm được. Nhưng mà ở bên đó, nơi chốn đều là nồng đậm linh khí thiên địa. Địa phương mà thế lực lớn này chiếm cứ, mức độ linh khí nồng đậm hơn hẳn mấy lần so với Trung Đô. Còn có rất nhiều phúc địa thánh địa, những nơi như Trung Đô không thể nào có được. Thủy Linh đạm mạc nói, ai cũng đều hiểu được sự đáng sợ cùng nội tình của thế giới bên kia, đồng thời cũng thèm thuồng nơi đó. Hiện tại Trung Đô nồng đậm linh khí, đã là thánh địa tu luyện từ lâu mà bọn họ hướng tới. Thủy Linh lại nói ở bên thế giới kia, bất kỳ địa phương nào cũng đều không kém hơn Trung Đô, thậm chí còn có nơi tốt hơn. Điều này làm sao là không làm cho bọn họ thèm thuồng cơ chứ? Có đầy đủ linh khí phong phú, cũng đồng nghĩa với việc thúc đẩy cho việc tu luyện, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực cùng tu vi mình. Kiểu chênh lệch của địa lợi như vậy cũng là mục tiêu tranh đoạt của bất kỳ đám võ giả nào. Dương Khai khẽ gật đầu, rốt cuộc cũng xác minh được vì sao Bạch Thủy Linh không lớn hơn mình bao nhiêu, mà nửa năm trước tu vi của nàng đã đi vào cảnh giới thần du cảnh tầng 8, mà hiện nay nàng coi như đã đạt đến trình độ thần du cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa liền có thể thăng lên siêu phàm cảnh. Loại tu vi này mà ở độ tuổi này đúng là khủng bố. Hiện tại các ngươi biết, nếu đi vào thần du cảnh chi thượng gọi là siêu phàm cảnh. Nhưng bên siêu phàm cảnh chi thượng, các ngươi có biết gọi là gì không? Thủy Linh khẽ mỉm cười. Xin lắng tai nghe. Hai mắt của Dương Khai sáng lấp lánh, khiêm tốn thỉnh giáo. Siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh chi thượng gọi là nhập thánh cảnh. Ở bên kia có thế lực cao thủ nhập thánh cảnh trấn thủ, đó mới xem như là thế lực cao cấp nhất. Thủy thần điện của ta cũng chỉ vẹn vẹn có một vị nhập thánh mà thôi, cho nên mới miễn cưỡng được tính là thế lực nhất đẳng. Cũng tương đương với đó, cấp bậc của bí bảo và thiên tài địa bảo ở nơi này của các ngươi chỉ tới huyền cấp là cao nhất. Nhưng bên chỗ của chúng ta thì có linh cấp, thanh cấp bí bảo cùng đang dược nữa. Linh cấp, thánh cấp. Mọi người đều giật mình không nhẹ. Thủy Linh nhíu mày. Ta cũng không biết nơi này của các ngươi đã xảy ra chuyện gì. Dường như sâu tận bên trong có gì trói buộc. Chẳng những trói buộc sự phát triển của các võ giả, cũng trói buộc cả cấp bậc bí bảo đan dược mà các ngươi luyện chế. Thủy Linh vẫn khá dễ nói chuyện, không hề dâu diếm tình hình của thế giới bên kia. Trong đại điện, mọi người đều nhao nhao hỏi thăm. Biết được càng nhiều thì càng hoảng sợ hơn về thế giới cao tầng. Bởi vì toàn bộ nơi đó đều vượt quá phạm trù mà bọn họ có thể lý giải. Nói chuyện dông dài, thời gian lờ đảng trôi qua mà không ai thấy buồn tẻ. Dường như ai cũng đều hóa thành nho đồng tràn đầy trí tò mò. Đang không ngừng cố gắng hấp thu càng nhiều tin tức ở chỗ Thủy Linh thì càng tốt. Sắp tới chạng vạng, ai nấy đều hỏi tới mức miệng đắng lưỡi khô. Mà vẻ mặt của Thủy Linh cũng trở nên không còn kiên nhẫn. Bảo nàng ứng phó trả lời một, hai người thì còn được. Đằng này hơn 100 người trong đại điện, mỗi người một vấn đề cũng đủ làm cho cả người nàng mệt chết đi. Được rồi. Dương Khai thấy bộ dáng của nàng cũng ngăn mọi người, không cho hỏi thăm thêm. Đừng có ai hỏi nữa. Các người càng hỏi càng bàng hoàng mà thôi. Dù vậy, người cũng muốn đi đến đó sao? Ánh mắt của Lăng Thái Hư sáng quắc nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Dạ vâng, nhất định phải đi. Tô Nhan còn đang bên kia. Hạ Ngưng Thường cũng ở bên đó. Nói cái gì cũng đều phải tìm cho bằng được hai nàng chứ. Ta ủng hộ người. Lăng Thái Hư khẽ mỉm cười. Nam nhân nên như vậy. Không thể bị vây khốn trong vũng nước đục đầy bùn được. Dạ, đa tạ sư công. Lăng Thái Hư đều bày tỏ thái độ rồi, phu thê hai người Dương Tứ Gia đương nhiên không tiện nói thêm điều gì. Mặc dù cũng có chút không đành lòng, nhưng đó là mục tiêu mà Dương Khai theo đuổi, làm sao bọn họ có thể ngăn. Ta đi trước thăm dò đường, nếu được thì về sau mọi người cùng đi qua. Dương Khai khẽ cười nói. Để cho Thủy Linh nói cho mọi người biết những điều đó, cũng chính là cho các người biết sự chênh lệch của bản thân mình cùng bên ngoài. Sau khi ta đi, các người cũng không thể lơi lỏng. Nó không chừng còn có ngày ta lại trở về, mang các người qua đó. Đến lúc đó mà thực lực còn thấp là không được. Đó là điều đương nhiên. Hai mắt của Hắc Tinh Thần hừng hực ý chí chiến đấu. Đã không biết những điều đó thì thôi, chứ biết rồi, đương nhiên là không thể cứ tiếp tục lơi lỏng như vậy. Ai ai cũng đều có một đầu, hai cái tay. Dựa vào cái gì mà người bên kia lại lợi hại hơn chúng ta chứ? Nghe như vậy, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, ý chí chiến đấu sục sôi. Khước tán nhân thân rất nhanh sau đó, trong đại điện chỉ còn có hai người Dương Khai cùng với Thủy Linh. Nghi ngờ nhìn nàng, Dương Khai không biết vì sao nữ nhân này lại cố ý ở lại chờ mình. Chừng nào thì ngươi đi? Thủy Linh vội vàng hỏi. Liên quan gì tới ngươi? Dương Khai ngạc nhiên. Đương nhiên là liên quan tới ta rồi. Tên đồ bọc địa ma kia của ngươi cũng nói rồi, nhất định có người mang ta về. Bằng không, ngươi nghĩ rằng vì sao ta vẫn ở chỗ này hỗ trợ cho ngươi? Dương Khai giật mình, bỗng nhiên mỉm cười. Không phải là ngươi không biết đường về chứ? Thủy Linh ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai cười ha ha. À, trách không được. Ta liền nói, sao ngươi tự nhiên trở nên tốt bụng đến như vậy? Hóa ra là như thế này. Ngươi có biết đường đi không? Dương Khai từ chối cho ý kiến. Dù sao ta mặc kệ, ta nhất định đi cùng ngươi. Đi cùng, vừa hay ta cũng đang thiếu một người dẫn đường. Dương Khai cũng không có cự tuyệt. Vậy khi nào thì chúng ta lên đường chứ? Thủy Linh hưng phấn, tuy rằng Dương Khai không nói gì, nhưng hắn biểu hiện như vậy, nhất định là biết đường về. Còn phải một thời gian ngắn, ta còn một số việc cần phải xử lý. Dương Khai ngẫm nghĩ một chút. Nhiều nhất là một tháng. Ừ, được. Thủy Linh gật đầu. Rời khỏi Dương gia, Dương Khai một mình đi về hướng phủ đệ của mình. Lăng Thái Hư vừa rồi cũng nói với hắn, từ sau khi Mộng Vô Nhai mất tích, Thiên Hành Cung bao vây lấy phủ đệ, cũng không ai có thể động tới. Tuy rằng lão vẫn để kết giới bảo vệ phủ đệ, ngoại trừ Lăng Thái Hư ra, thì những người khác cũng chỉ có thể ra chứ không có vào được. Cho nên, hiện tại toàn bộ phủ đệ cũng không còn một bóng người. Thiên Hành Cung là một kiện bí bảo hùng mạnh. Dương Khai quyết định tìm đám Tô Nhan, đương nhiên phải mang theo bí bảo này trả lại cho Mộng Vô Nhai. Đi tới bên ngoài phủ đệ, Dương Khai cất bước đi tiếp vào trong. Giống như bản thân hắn, Thiên Hành Cung chủ động mở ra một lối đi để cho Dương Khai bình an đi qua. Đây là do Mộng Vô Nhai thiết lập, người có thể tự do ra vào Thiên Hành Cung chỉ có hai người Dương Khai cùng Lăng Thái Hư. Những người khác đều là chỉ ra không vào được. Nếu muốn đi vào, nhất định phải có sự đồng ý của Mộng Vô Nhai. Trong phủ đệ tĩnh mịch, Dương Khai thần thức quét tán, thẩm thấu vào từng ngõ ngách trong phủ đệ, cẩn thận điều tra sự huyền bí của Thiên Hành Cung. Bản thể của Thiên Hành Cung chỉ là một cung điện bé tí bằng bàn tay. Nhưng sau khi rót chân nguyên vào, liền có thể mở ra kết giới. Hiện giờ Dương Khai muốn phát hiện ra nó thì không phải là chuyện dễ dàng. Cố gắng hồi lâu mà không có lấy một đầu mối nào. Dương Khai cũng không nóng nảy. Hắn tuy rằng muốn mang trả lại Thiên Hành Cung cho Mộng Vô Nhai, nhưng nếu không làm được thì cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ có thể Mộng trưởng quầy quá mức sơ suất, không cẩn thận đánh mất bí bảo này thôi. Khoanh chân ngồi, Dương Khai lấy một khối ngọc tâm toàn thân đỏ chót từ trong không gian hắc thư ra. Kinh ngạc nhìn, sắc mặt có chút do dự. Khối ngọc tâm này cũng không có quá lớn, chỉ bằng nắm tay. Hơn nữa, hình thái cũng có chút cổ quái, dường như là một hình người, có thể nhìn rõ ngũ quan và tứ chi. Khối ngọc tâm này là lúc trước lấy được từ Dương Tinh Ngọc Sàng của Lã Tứ. Dương Khai làm khách ở Lã Gia, lấy một phòng tả cấp Tiêu Phù Sinh làm giá trao đổi mới lấy được Dương Tinh Ngọc Sàng của Lã Tứ. Hấp thu hết năng lượng của Dương Tinh Ngọc Sàng xong thì còn lại khối ngọc tâm này. Đồ Phong cùng Đường Vũ Tiên đều từng nói khối ngọc này đã có chân linh, cho nó thêm mấy trăm năm, nói không chừng có thể phá ngọc mà ra, chân chính trở thành một sinh mệnh. Ngọc trung chân linh, đây chẳng qua chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết. Từng chân linh sau khi lớn lên đều có chiến lực không thể địch được. Đó là sự tồn tại mà ngay cả siêu phàm cảnh đều phải nhường bước. Đường Vũ Tiên từng báo cho Dương Khai đừng có động vào ngọc trung chân linh, bởi vì đồ vật này rất là nguy hiểm. Nhưng hiện nay, Dương Khai theo lời Thủy Linh, biết được sau khi đi tới thế giới bên kia, hắn không thể không động tới ngọc trung chân linh. Nếu hắn đi vào thần du cảnh tầng 6 đã là không thấp, nhưng cũng chẳng cao. Thế giới bên kia có thật nhiều siêu phàm cảnh, thậm chí còn có cao thủ nhập thánh. Muốn sống sót ở địa phương không quen thuộc, Dương Khai nhất định phải có thực lực tự bảo vệ mình. Dương Khai cũng chưa từng ngông cuồng muốn nhờ ngọc trung chân linh này tấn thăng tới siêu phàm. Điều này rất là không thực tế, nhưng tối thiểu trước khi đi, làm cho mình trở nên cường đại hơn một chút, tới khi đối mặt cùng với nguy hiểm cũng sẽ nhàn nhã hơn nhiều. Chần chừ hồi lâu, vẻ mặt Dương Khai bỗng trở nên kiên nghị hơn. Thời gian không chờ đợi ai, hắn nhất định phải mau chóng cường đại lên, như vậy mới có thể đi tới con đường khác. Nhìn ngọc tâm trên tay, Dương Khai quyết định buông tay đánh cược một lần. Phú quý chỉ có được từ trong gian khó. Có hành cung này thủ hộ, ngay cả thất bại thì hắn cũng có thể thoát được ra ngoài. Hai tay hắn nắm lấy khối ngọc tâm. Chân nguyên vận chuyển chân dương quyết, lực hấp dẫn khổng lồ đến dương nguyên năng lượng của ngọc tâm. Năng lượng không ngừng dũng mãnh xông vào trong thân thể của Dương Khai. Mặc dù nhìn chỉ là một khối ngọc tâm nho nhỏ, nhưng năng lượng cất chứa bên trong không thể nào tưởng tượng được. Dương Khai chấn động, cẩn thận cảm giác nguồn nguyên khí dương dũng mãnh vào kinh mạch mình. Kinh mạch nhanh chóng bão hòa. Tí tách, một giọt dương dịch thành hình rơi xuống vào đan điền. Tí tách, từng giọt, sâu trong tâm linh cứ từng tiếng vang. Dương Khai vui vẻ chịu đựng nhưng cũng có chút biến sắc. Năng lượng bên trong ngọc tâm đã vượt qua dự tính của hắn rồi. Ước chừng thu nạp nửa ngày, dương dịch đã đạt tới hơn 200 giọt. Tầng ngoài của ngọc tâm mới bị tróc mở ra. Trên tay, bỗng nhiên cảm nhận được một sức nóng. Cùng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng mà hủy diệt đột nhiên xuất hiện. Dương Khai biến sắc, nhanh chóng nhìn vào ngọc tâm đang cầm trên tay. Chỉ thấy ngọc tâm đã hóa thành một cổ chất lỏng chảy xuống khỏi tay mình. Hai tay Dương Khai máu thịt mơ hồ. Sức nóng kịch liệt này ngay cả hắn cũng không có chịu được. Không dám chần chừ, Dương Khai nhanh chóng lùi lại đằng sau. Khi đám chất lỏng này chảy xuống đất, một đống lửa đột nhiên bùng cháy. Nhiệt độ nóng kinh người quét về xung quanh. Tầm mắt của Dương Khai cũng bị ảnh hưởng. Cho tới khi ổn định tầm nhìn, sắc mặt Dương Khai trở nên trầm trọng hơn. Chỗ ngồi trước đó của Dương Khai, giờ phút này đã có một đống lửa đang hừng hực thiêu đốt. Bên trong ngọn lửa màu vàng đã thành hình người. Chương 608, vừa trở về đã dính trận chiến lớn. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thân hình bên trong có một gương mặt đáng sợ mơ hồ, tứ chi đầy đủ, hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành. Sức nóng kịch liệt thổi quét, hai tay Dương Khai trực tiếp bị đốt cháy, phòng ốc lớn ở đây nháy mắt thành tro mịn. Không khí bắt đầu vặn vẹo, vẻ mặt Dương Khai ngưng trọng hơn. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được khí tức tàn bạo của thân hình bên trong ngọn lửa này. Ngọc Trung chân linh đã được định hình, nhưng vì chưa thành đã bị Dương Khai bóc ra, nên giờ phút này nó chỉ có được bản năng nguyên thủy nhất, đó chính là đốt cháy toàn bộ. Một đạo giống như hỏa long tấn công, từ bên trong cơ thể của chân linh phóng ra, mục tiêu nhằm trực tiếp vào Dương Khai, tốc độ nhanh như thiểm điện, uy lực không thể tưởng. Dương Khai biến sắc, vội vàng trốn tránh, lại vẫn bị lửa nóng xẹt qua cánh tay. Làn da trên cánh tay đã khô như đất nẻ, nhanh chóng nứt ra từng vết. Cảm giác đau đớn đánh úp, Dương Khai không kìm được kêu lên một tiếng trầm đục. Ánh mắt của Dương Khai lại nhìn về Ngọc Trung chân linh càng thêm kinh nghi bất định. Hắn tu luyện chân dương quyết, chân dương nguyên khí trong người vốn là chí cương chí dương. Sức nóng tầm thường căn bản không có làm gì được hắn. Vậy mà không có chịu được nhiệt độ của Ngọc Trung chân linh này. Sức nóng này đã vượt qua cực hạn, tăng tới một mức độ khác. Không đợi cho Dương Khai thở dốc một hơi, Ngọc Trung chân linh lại phát động công kích thêm một lần. Toàn bộ phủ Dương Khai cũng chỉ có hơi thở sống của mình Dương Khai. Bản năng đốt cháy toàn bộ thôi thúc Ngọc Trung chân linh coi Dương Khai thành mục tiêu hủy diệt. Từng ngọn lửa hóa thành hơi nóng lay động, rồi lao ra từ trong cơ thể của Ngọc Trung chân linh, trong chớp mắt trở thành những con rồng bao vây lấy quanh Dương Khai. Sét đánh không kịp bưng tai liền tấn công hắn. Đồng tử của Dương Khai chợt phóng đại, vì bị bốn phương tam hướng bao vây, hắn không còn lấy một tia hy vọng trốn thoát. Hồi lâu chưa từng dùng dương viêm chi giật, bây giờ liền mở ra trên lưng. Cánh chim giống như lửa đỏ, nhanh chóng không ai sánh bằng chạy trốn khỏi vòng vây. Oanh một tiếng nổ mạnh rung chuyển vang. Trong phủ Dương Khai nháy mắt bị đốt sang bằng, không còn phòng ốc, mặt đất cũng trở nên khô cằn. Trong phạm vi thiên hành cung bao vây, có vô số ngọn lửa đỏ thoát ra, đuổi theo Dương Khai không dứt. Thấy được động tĩnh bên này, đám võ giả Trung Đô nhanh chóng chạy tới. Thấy được thế cục bên trong Thiên Hành Cung, Hoắc Tinh Thần nhìn trân trối. Tình hình sao như thế này? Khai thiếu hơn nửa năm không có quay về. Vừa mới quay về, liền đụng trúng trận chiến ác liệt như thế này. Mặc dù rằng có Thiên Hành Cung cách ly bảo hộ, bọn họ căn bản cũng không phát hiện được sức mạnh cực nóng bên trong. Nhưng khi tức hủy diệt mà Ngọc Trung chân linh phát ra cũng làm cho bọn họ rùng rẩy cả người. Hắn đang làm gì vậy chứ? Thu Ước Mộng lo lắng muốn chết, mắt đẹp nhìn lại căn bản không thể thấy được cục diện bên trong ra sao. Chỉ có thể mơ hồ thấy được Dương Khai đang hoạt động bên trong. Thế giới bên trong đỏ rực lửa, không cho bất cứ một ai có thể nhìn thấy được điều gì. Một thời gian thật lâu sau, cảnh tượng hỗn loạn bên trong mới dần dần rõ ràng. Dương Khai lặng yên, lơ lửng giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống bên dưới. Bên dưới có một ngọn lửa đang vặn vẹo thành hình người, cháy hừng hực, trong miệng phát ra tiếng gào rống giận dữ. Ôi trời ơi! Hoắc Tinh Thần trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn đôi cánh to như cánh chim sau lưng Dương Khai, thất thần thật lâu. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ai cũng không biết Dương Khai còn có nội tình như vậy. Từ sau khi đoạt đích chi chiến tới giờ, hắn cũng chưa từng dùng dương viêm chi dực. Trời ơi, thật là bá đạo! Lạc Tiểu Mạn thì thào, có chút si mê nhìn, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào sau lưng Dương Khai. Đây là Ngọc Trung chân linh. Đường Vũ Tiên Hoa Dung thất sắc kinh hồ. Sắc mặt của Đồ Phong cũng vô cùng khó coi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào bóng người trong ngọn lửa. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức hiểu được Dương Khai phải đối phó với cái gì. Cái gì mà Ngọc Trung chân linh? Thu Ước Mộng vội vàng hỏi. Đường Vũ Tiên liền tranh thủ kể lại chuyện ở Lã Gia cho Thu Ước Mộng nghe. Thấy nàng nói như vậy, Thu Đại Tiểu Thơ cũng nhớ lại. Lúc ấy Dương Khai khiêng Ngọc Sàng của Lã Tứ trở lại, Thu Ước Mộng cũng tận mắt nhìn thấy. Chẳng qua không rõ ràng lắm, Dương Khai lại chiếm được một bảo bối nguy hiểm như vậy từ chiếc giường đó. Đây không phải là thứ mà người thường có thể đối phó được đâu. Đồ Phong khẩn trương nhíu mày, mặc dù bây giờ y đã là trở thành siêu phàm cảnh, cách Thiên Hành Cung mà vẫn chịu ảnh hưởng của cổ áp lực từ Ngọc Trung chân linh. Nếu như quả thật xông vào, thì phỏng chừng bản thân y cũng bị đốt cháy. Bộ dáng của tiểu công tử hẳn là muốn hấp thu lực lượng của Ngọc Trung chân linh để tăng cường sức mạnh của bản thân. Đường Vũ Tiên cắn chặt môi. Nhưng mà làm như vậy thật sự quá là lỗ mãn. Nàng không ngừng tự trách, cảm giác lúc trước mình không nên nói cho Dương Khai biết, cho nên mới khiến cho Dương Khai phạm sai lầm. Với thực lực của hắn bây giờ, không có cơ hội thu phục được Ngọc Trung chân linh. Có thể nào hỗ trợ được không? Sắc mặt của Thu Ước Mộng lo lắng. Đồ Phong cùng Đường Vũ Tiên chậm rãi lắc đầu. Nhiệt độ như thế này không phải thứ chúng ta có thể thừa nhận được. Tiểu công tử bên trong không có việc gì, cũng là vì công pháp người tu luyện có cùng thuộc tính. Hơn nữa bọn họ cũng không có vào được Thiên Hành Cung. Thu Ước Mộng chính là quan tâm nên mới loạn, hoàn toàn quên mất chuyện này. Các người! Hoắc Tinh Thần bỗng nhiên lắc đầu, đôi mắt thâm thúy. Ở cùng Khai thiếu lâu như vậy rồi, còn chưa biết tính tình của hắn sao? Chuyện hắn không nắm chắc thì sẽ không làm. Hắn đã làm thì nhất định là nắm chắc, chúng ta chỉ có thể theo dõi là được thôi. Vừa nghe y nói như vậy, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đúng như vậy, Dương Khai hành động chưa bao giờ lỗ mãn, nhất định là mưu định hậu động. Hơn nữa, sự thật thường chứng minh quyết định của hắn đều đúng. Hiện tại, có lo cho hắn cũng là vô dụng mà thôi, còn không bằng tin tưởng hắn làm như vậy đã tự có dự tính trước rồi. Nếu chẳng may, Thu Ước Mộng vẫn chưa có an tâm. Nếu chẳng may không thành công, Khải Thiếu ít nhất cũng sẽ trốn ra ngoài. Người không thấy hắn cố ý chọn vị trí bên trong Thiên Hành Cung sao? Nhất định là vì ngăn ngừa tạo thành tổn thất quá lớn cho Trung Đô. Y phân tích như thế này cũng có đạo lý rõ ràng, làm cho người ta không còn lý do gì để mà phản bác. Trong Thiên Hành Cung, Dương Khai không ngừng dùng thần thức khuyên bảo ngọn lửa bên dưới thần phục mình. Hắn phải hấp thu lực lượng của Ngọc Trung chân linh, nhất định phải khiến cho nó thỏa hiệp. Nhưng bản năng hủy diệt tàn bạo này làm cho Ngọc Trung chân linh càng luống cuống hơn khi nhận được tín hiệu trấn an của Dương Khai. Từng đoàn lửa nóng rực được sinh ra, trải rộng khắp ngõ ngách trong Thiên Hành Cung, khắp trời nở hoa lửa. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, Dương Viêm chi giật huy động, nhàn nhã thảnh thơi bay vào bay ra khỏi đám lửa này, nhanh chóng bay tới một chỗ của phủ đệ. Nơi này từng là vị trí phòng ở của Tô Nhan. Tuy rằng bị Ngọc Trung chân linh phá hư, nơi này đã thành mặt đất bằng phẳng. Lại tới đây, Dương Khai mới dừng chân, hung hăng đập một cái. Mặt đất liền nứt ra thành một lỗ thủng. Một lát sau mới quay về. Hai tay hắn nâng một khối giường băng thật là lớn. Xung quanh chiếc giường băng tản mát ra hàn khí nhẹ nhẹ, đang lượn lờ. Là vạn niên hàn băng sàng của Tô Nhan. Nàng vẫn dùng cái này để mà tu luyện. Sau khi bị mộng chưởng quầy mang đi thế giới bên kia, khối băng sàng này liền lưu lại dưới hầm ngầm. Băng và hỏa từ trước tới nay luôn là hai thuộc tính tương khắc nhau. Dương Khai sớm có ý định dùng khối vạn niên hàn băng sàng này nhằm vào sức nóng của Ngọc Trung chân linh. Dường như cảm thấy sự tồn tại của khắc tinh, Ngọc Trung chân linh vốn vẫn thờ ơ, đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt trên bộ mặt dữ tợn gắt gao nhìn vào chiếc giường băng. Sức nóng cuồng bạo tấn công tới, hàn băng ngọc sàng tản mát ra từng đợt hàn khí, nóng lạnh giao hòa tuôn thành một đoàn xương trắng. Dương Khai lông tóc không hề tổn hao. Khi băng cùng lửa va chạm, hắn chẳng qua chỉ là quần chúng đứng xem mà thôi. Tiếng gầm gừ truyền ra, ngọn lửa bên trong Thiên Hành Cung nhanh chóng bị Ngọc Trung chân linh thu hồi vào trong người. Ngay sau đó, nó dường như hóa thân thành giả thú bị vây khốn ngàn năm, đột nhiên được tháo xích. Vừa gào rít, vừa lao về Dương Khai. Ngũ quan vặn vẹo đáng sợ, hùng thần ác sát. Dương Khai hít vào một hơi thật sâu, nhìn Ngọc Trung chân linh đang xông vào. Chẳng những không né tránh, mà còn nâng hàn băng sàng lên mà đón. Nhập ma! Tiếng lẩm bẩm như mộng như ảo vang lên, cảm giác giống như trời sập đất nứt truyền vào trong lòng của mọi người. Tà khí, nồng đậm thổi quét toàn bộ Thiên Hành Cung. Băng cùng hỏa đồng thời tràn ngập trong khoảnh trời này, tấu lên khúc ca hủy diệt. Bên ngoài Thiên Hành Cung, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, không nhìn rõ được cái gì. Chỉ có thể thấy được ba màu sắc. Đó là ngọn lửa đỏ rực, băng hàn trắng muốt, cùng tà sát ma khí tối đen. Ba màu sắc này giao hòa cùng một chỗ, làm cho Thiên Hành Cung trở nên sáng lạng, nhiều màu sắc hơn. Có thể nhìn thấy rõ ràng, màu đỏ rực kia trong nháy mắt liền chiếm thượng phong tuyệt đối. Màu trắng cùng màu đen bị áp chế, gần như không nhìn thấy gì. Tất cả mọi người đều nắm chặt tay, âm thầm toát mồ hôi lạnh thay cho Dương Khai. Đồng thời, cũng bội phục không thôi. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh này, bản thân mình đối mặt với tình huống như vậy, thì đã lập tức chạy trốn rồi, đừng nói là cố gắng thêm làm gì. Nhưng mà Dương Khai vẫn kiên trì, tà sát ma khí tối đen, mặc dù như ẩn như hiện, nhưng vẫn không hề tiêu tan. Thời gian dần dần trôi qua, ngọn lửa cũng không còn mạnh như trước, dường như đã bị mai một không ít. Màu trắng muốt của băng hàn cùng màu đen của tà sát ma khí dần dần hiện ra. Một trận hoan hô bùng nổ, tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Hai luồng hào quang trắng đen càng lúc càng mãnh liệt, rồi phối hợp cùng nhau, dần dần có xu thế ngang hàng cùng với màu đỏ. Tới giờ khắc này, cục diện trở nên giằng co, không có gì thay đổi. Thời gian trôi qua, trăng xuống trời lên, ngày từng ngày cứ như vậy trôi. Tình trạng bên trong Thiên Hành Cung vẫn đáng lo như vậy. Hơi thở hủy diệt vẫn truyền khắp Trung Đô Thành, làm cho người ta đêm không thể say giấc, ngày không được bình an. Nhưng những người ở phủ Dương Khai vẫn nghỉ chân bên ngoài quan sát cùng chờ đợi, mong rằng Dương Khai có thể an toàn đi ra. Một ngày, màu trắng muốt của băng hàn đột nhiên tăng nhiều. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngọn lửa cũng yếu bớt đi nhiều, mà ma khí đen đặc lại càng nồng đậm hơn. Thấy được một màn như vậy, mọi người thần sắc chấn động. Biết được giờ khắc này Dương Khai đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, đều nghệnh cổ trông mong, âm thầm chờ đợi. Trong lòng, ai ai cũng đoán xem lần này Dương Khai xuất quan sẽ có nhiều thay đổi ra sao. Chương 609: Đi Thiên Lang. Từng ngày trôi qua, độ mạnh yếu của ba màu sắc trong Thiên Hành Cung mỗi ngày càng thêm biến hóa rõ rệt. Ma khí tối đen càng ngày càng trở nên cường thịnh. Hai màu lửa đỏ cùng trắng muốt dần dần biến mất. Gần như một tháng sau, một tiếng nổ vang, màu đen tràn ngập toàn bộ Thiên Hành Cung. Hai màu đỏ cùng trắng nháy mắt mai một. Lập tức, màu tối đen tà sát ma khí lao tới dũng mãnh, tạo thành một lốc xoáy, căn nuốt hai màu sắc kia gần như không còn. Thời gian dần trôi qua, thân hình của Dương Khai hiện ra trước mặt mọi người. Áp lực hủy diệt ở Trung Đô Thành gần một tháng này cũng lùi tán. Thiên Hành Cung bao vây lấy phủ Dương Khai, giờ khắc này cũng tiêu hao hết năng lượng, sụp đổ. Không biết cấp bậc của Thiên Hành Cung, nhưng sau khi Mộng Vô Nhai đi rồi mà nó vẫn còn có thể thủ hộ phủ Dương Khai. Không ai rót năng lượng vào mà vẫn có thể vững chắc cho tới hiện nay. Có thể thấy sức mạnh của nó như thế nào. Cung điện nhỏ nhỏ từ khoảng không bay xuống. Dương Khai vẫy tay, thu hồi nó. Đây là bí bảo của Mộng Vô Nhai. Dương Khai cảm ứng một chút, lại phát hiện không thể kết nối được. Chỉ đành từ bỏ, đem nó bỏ vào trong không gian của Hắc Thư. Lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, cảm thụ sự biến hóa của bản thân, Dương Khai khóe miệng ẩn ẩn nụ cười. Toàn bộ mọi người của quý phủ đều tiến lên, thần sắc vui sướng nhìn Dương Khai. Khai thiếu, xem bộ dáng của ngươi là có đại thu hoạch rồi. Hoắc Tinh Thần cười ha ha nói. Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm. Có một chút. Sắc mặt của 13 vị huyết thị tùy tùng cũng hồ nghi khó hiểu. Bởi vì bọn họ phát hiện Dương Khai hao phí suốt một tháng hấp thu năng lượng của Ngọc Trung Chân Linh. Cho dù thành công, nhưng tu vi của hắn cũng không có gì thay đổi. Vẫn là ở mức thần du cảnh tầng 6. Phát hiện này làm cho họ cảm thấy thật là khó hiểu. Tu vi không thay đổi, thế lực lượng của Ngọc Trung Chân Linh bị Dương Khai hấp thu thì chui vào đâu rồi? Chân Dương chỉ lực hủy diệt này tối thiểu cũng có thể khiến cho tu vi của Dương Khai tăng lên 2-3 tầng cảnh giới mới đúng chứ. Tuy nhiên, Dương Khai không nói rõ, bọn họ cũng không hỏi. Lực lượng nâng cao không phải chỉ đơn giản là tăng tu vi. Trong mơ hồ, 13 vị huyết thị tùy tùng đối mặt với Dương Khai, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra cảm giác áp bách. Dường như, chỉ khi nào Dương Khai muốn đều có thể lấy tính mệnh của họ ngay. Ai nấy đều lắc đầu khó hiểu. Hấp thu lực lượng của Ngọc Trung Chân Linh, Thiên Hành Cung cũng bị thu hồi. Trước khi chia tay, toàn bộ tâm nguyện của Dương Khai đều đạt được. Duy chỉ có một điều làm cho hắn tiếc hận nhất, chính là trong khi chiến đấu cùng Ngọc Trung Chân Linh, hàng băng ngọc sàng của Tô Nhan đã bị hòa tan hoàn toàn. Cấp bậc của hàng băng ngọc sàng dù sao cũng không bằng Ngọc Trung Chân Linh. Tiếp tục ở lại thành Trung Đô thêm 2-3 ngày, sắp xếp xong toàn bộ, nói lời từ biệt cùng toàn bộ thân bằng hảo hữu, Dương Khai rốt cuộc cũng tiếp tục cuộc hành trình của chính mình. Thủy Linh thì hưng phấn đi theo hắn, một tấc cũng không rời. Bên ngoài thành Trung Đô, một đám người nhìn hắn rời đi. Không ít người lệ rơi đầy mặt, hốc mắt đỏ bừng có chút lưu luyến không rời. Chuyện đề này của Khai thiếu, sợ rằng cũng đừng nghĩ tới chuyện bình an. Hoắc Tinh Thần bỗng nhẹ nhàng hít vào một hơi, dường như dự cảm được điều gì. Một đường chạy như bay, Thủy Linh có vẻ hưng phấn. Từ khi nàng không cẩn thận lạc đường sang thế giới này, rồi rủi ro không tìm thấy đường về, đã gần 2 năm trôi qua. Hiện tại rốt cuộc cũng có được hy vọng về nhà. Nàng đương nhiên vui mừng, dọc đường lưu ríu nói chuyện không thôi. Nói toàn bộ đều là những chuyện ở dị vực đó. Dương Khai cũng không để ý đến nàng, chỉ là lắng tai nghe để nắm thêm tin tức về bên kia. Thủy Linh cũng không giận, phối hợp nói mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ xong thì nói tiếp. Tốc độ của hai người cũng không nhanh, mà lại không chậm, bay qua nhiều nơi khác nhau. Trong lòng Dương Khai cũng vui vẻ, thoải mái, tràn đầy nhiệt tình chờ mong về tương lai. 10 ngày sau, Thủy Linh vẫn không thấy được đường về nhà, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Đây là đâu chứ? Thiên Lang Quốc. Thiên Lang Quốc? Thủy Linh vòng vo. Ở đây 2 năm, nàng đương nhiên từng nghe ta nói tới Thiên Lang Quốc. Đó là một quốc gia gần với Đại Hán. Dân phong dũng mãnh, thổ địa cằn cỗi, là nơi hoàn toàn bất đồng cùng với Đại Hán. Khó trách, những nữ tử kia không biết xấu hổ như vậy. Thủy Linh nhẹ giọng nói thầm, đôi mắt nhìn mấy nữ tử cách đó không xa. Mấy người đều ăn mặc vô cùng hở hang. Trên thân chỉ vẹn vẹn có dây buộc che ngực. Toàn bộ chiếc rốn tinh xảo, bờ vai trắng mịn đều lộ hết ra ngoài. Hạ thân chỉ có một chiếc quần bé tí, hai cặp đùi thon dài như hút hết ánh mắt của người khác. Đi qua mấy nữ tử này, thậm chí khóe miệng của mấy người còn mang theo nụ cười quyến rũ, không ngừng lẳng lơ với Dương Khai. Chúng ta tới đây làm gì chứ? Không phải đi tìm đường tới Thông Huyền Đại Lục sao? Thủy Linh khó hiểu. Thông Huyền Đại Lục chính là một cách gọi khác của dị bậc. Đó là một mảnh đại lục linh khí đầy đủ, tông môn san sát, cường nhân ùn ùn. Tìm người. Dương Khai thuận miệng giải thích một câu, giơ tay hét to. Các vị cô nương xin dừng bước. Mấy nữ tử nghe liền dừng bước. Một nữ tử thoạt nhìn lớn tuổi nhất bên trong cười hi hi. Tiểu ca, có chuyện gì hay không chứ? Nàng còn cố ý tìm tòi thể trạng của Dương Khai. Dương Khai cũng lờ đỉnh. Từ năm đó tiếp xúc cùng nữ tử Thiên Lang Quốc kia, hắn liền biết nữ tử ở đây không bị cản trở bởi cái gọi là phong tục. Biết rằng bên này chính là như vậy. Ta muốn hỏi đường, đi Sâm La Điện phải đi như thế nào? Dương Khai nói thẳng, không giấu giếm. Vừa nói xong, mấy nữ tử liền biến sắc. Nữ tử lớn tuổi nhất lại cảnh giác đánh giá Dương Khai. Ngươi muốn đi Sâm La Điện sao? Dừng một chút lại hỏi. Ngươi đi Sâm La Điện mà làm gì? Dương Khai nhíu mày, mơ hồ ý thức được chút gì, nhưng vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa. Ta muốn tìm người. Ta có nhiều thứ để lại đó. Tìm ai? Để lại cái gì chứ? Nữ tử kia tiếp tục hỏi. Dương Khai mỉm cười. Hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Vất vả lắm mới gặp được mấy người này. Đương nhiên phải hỏi đường. Lại không ngờ đối phương cảnh giác như vậy. Giống như mình muốn đi Sâm La Điện làm điều xấu không bằng. Hắn không muốn quan tâm tới chuyện Thiên Lang Quốc này. Càng không muốn quan tâm tới chuyện của Sâm La Điện. Chỉ là tìm tử mạch của Thiên Lang Quốc để lấy lại sợi thần hồn trong nàng mà thôi. Dù sao, địa ma cũng từng nói, những thứ này ở lại trong não hải của người khác còn có chút nguy hiểm với bản thân mình. Một khi người kia chết đi, Dương Khai cũng sẽ chịu tổn hại. Thu hồi lại sợi tơ thần hồn, Dương Khai còn muốn tử mạch giúp tìm, đi tới cấm địa của Thiên Lang Quốc. Thiếu nữ này phản ứng kịch liệt như vậy, làm cho Dương Khai có chút không kiên nhẫn. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên dữ tợn, lộ ra răng nanh trắng hếu. Dương Khai liên tục cười lạnh. Không cần hỏi nhiều như vậy đâu, chỉ cần nói cho ta biết đáp án là được rồi. Thấy hắn thay đổi lớn như vậy, mấy thiếu nữ kia không khỏi lùi về sau mấy bước, ngừng tụ lực lượng, vẻ mặt không tốt nhìn Dương Khai muốn động thủ. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, cổ áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Mấy nữ tử lập tức thấy bản thân mình như đang bị vùi dưới đại sơn, vô cùng nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Thiếu nữ lớn tuổi nhất sắc mặt trắng bệch, như vậy mới ý thức được sự khủng bố của Dương Khai. Tay dường như làm động tác rắc rắc. Hai mắt Dương Khai tỏa sáng, vươn một bàn tay, lòng bàn tay truyền ra lực hút khổng lồ. Vù vù mấy tiếng, mấy vật nhỏ dưới đất bị Dương Khai hút lên. Khống hồn trùng. Vẻ mặt của Dương Khai nghiền ngẫm, nhìn mấy tiểu hồn trùng trên bàn tay, không khỏi cảm thấy thân thiết. Năm đó ở dị địa kia, mấy võ giả của Thiên Lang Quốc đều thông qua khống hồn trùng này để khống chế mấy trăm con yêu thú cùng những võ giả Đại Hán. Tử Mạch cũng muốn dùng chiêu này để đối phó với Dương Khai, nhưng mà bị hắn dễ dàng hóa giải. Vừa rồi nữ tử này lén lút rải xuống đất, chính là mấy con khống hồn trùng. Hiển nhiên cũng làm giống như đám đệ tử Tử Mạch lúc trước, để khống chế Dương Khai. Nhưng mà thủ đoạn này làm sao có thể thực hiện được đối với Dương Khai chứ? Mấy nữ tử kia thấy như vậy thì đều hoa dung thất sắc. Nữ tử đứng đầu lại hét to. Sao ngươi lại biết chứ? Ta đương nhiên là biết rồi. Dương Khai đắc ý cười. Không thể nào, y phục của ngươi rõ ràng là của người Đại Hán. Khống hồn trùng là bí mật bất truyền của chúng ta, ngươi không có khả năng gặp qua. Bí mật bất truyền của các người sao? Dương Khai cau mày, chiếc răng nanh càng thêm dữ tợn. Quan hệ của ngươi với Tử Mạch là như thế nào? Hai mắt của nữ tử này ngạc nhiên. Ngươi biết sư tỷ của ta ư? Sư tỷ? Dương Khai ngạc nhiên, hắn chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ mấy nữ tử này lại thật sự có quan hệ cùng với Tử Mạch. Dù sao lúc trước, Tử Mạch đã nói với hắn, mấy người họ cũng chỉ là một chi của Xâm La Điện mà thôi, chủ yếu nghiên cứu cách khống chế dị trùng. Vừa rồi mấy thiếu nữ này cũng dùng khống hồn trùng, Dương Khai liền đoán cũng có quan hệ cùng với Tử Mạch. Hóa ra lại vẫn là sư tỷ sư muội. Vẻ mặt Dương Khai có chút quái dị, thật là đúng dịp. Đúng như vậy, Tử Mạch là đại sư tỷ của bọn ta, sao người lại biết nàng? Nữ tử kia hỏi. Biết thì chính là biết thôi. Dương Khai nhíu mày. Các ngươi là sư muội của Tử Mạch, vậy thì trả lại khống hồn trùng cho các ngươi. Nói xong liền ném mấy con dị trùng qua. Thiếu nữ giơ tay nhận, nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, trên mặt vẻ mê man, mặc dù ít nhiều còn có cảnh giác, nhưng nhiều hơn là sự sợ hãi. Dẫn ta đi gặp sư tỷ của các ngươi, ta tìm nàng có việc. Dương Khai thản nhiên nói. Mấy nữ tử nhìn hắn chần chừ thật lâu rồi mới gật đầu. Thiếu nữ nhiều tuổi nhất cũng nhẹ nhàng gật đầu. Người ở dưới mái hiên không thể nào không cúi đầu mà. Các nàng đi trước dẫn đường, Dương Khai cùng Thủy Linh đi sau. Mấy nữ tử quay sang liếc nhìn mấy cái, lại xì xào bàn tán. Hiển nhiên không hiểu tại sao đại sư tỷ lại có thể quen với võ giả của Đại Hán. Hơn nữa xem dáng vẻ của hắn, dường như còn có chút gút mắt cùng với đại sư tỷ. Không phải là tới tìm thù ư? Trong lòng mấy nữ tử thầm đoán, không khỏi hoảng hốt. Người này thoạt nhìn cũng tương đương tuổi tác với các nàng, vậy mà tu vi lại không phải các nàng có thể nhìn thấu, thật là có chút bí hiểm. Nếu hắn thật sự tới báo thù thì mấy nàng cũng không sợ, dù sao Xâm La Điện cũng có cường giả. Hắn mạo nhiên đi qua như vậy, rõ ràng là chui đầu vào lưới. Nghĩ tới đây, mấy thiếu nữ này yên tâm hơn, vừa đi vừa thoải mái nói chuyện cùng Dương Khai, ý đồ mai móc chút tin tức. Chương 610. Bên ngoài Xâm La Điện. Đối mặt với sự truy vấn của những thiếu nữ này, Dương Khai vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc, phong độ cao nhân. Ngược lại Thủy Linh thì cái gì cũng hiếu kỳ, tò mò, nhanh chóng hòa mình cùng bọn họ, liêu riếu nói không ngừng. Nhưng đối với những câu hỏi liên quan đến tin tức của Dương Khai, Thủy Linh cũng nói năng thận trọng, rất thông minh. Trên đường đến đây, vài thiếu nữ đau khổ nhận ra, căn bản là không thám thính được bất cứ tình báo hữu dụng gì. Bọn họ vẫn không biết mục đích đến Xâm La Điện của đôi nam nữ này có mối quan hệ gì cùng Tử Mạch đại sư tỷ. Nửa ngày sau, thần sắc Dương Khai đột nhiên ngẩn ra, ngưng thần nhìn về một phía, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Hắn cảm thấy một sự thân thiết, đó là cổ khí tức thuộc về thần hồn của hắn. Tử Mạch hẳn là ở đó đi. Các thiếu nữ vẫn chậm rề rề như trước, cũng không biết là có chủ ý quái quỷ gì. Dương Khai cũng không thèm đi cùng, thân hình khẽ nhúng xông về phía phát ra cảm ứng. Nè! Các thiếu nữ của Xâm La Điện kinh hãi, vội vàng hô lên một tiếng, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Dương Khai đâu. Sau một nén nhang, trên không trung sau rừng cây, Dương Khai lơ lửng trên không trung, từ trên cao quan sát bên dưới, chau mày, vẻ mặt quái dị. Bên dưới núi non chập trùng, không một bóng hình của thế lực siêu cấp như trong tưởng tượng. Ngược lại, cách đây 30 dặm đường, Dương Khai nhìn thấy một loạt kiến trúc nhấp nhô, to lớn khoáng đạt. Dù cách 30 dặm, Dương Khai vẫn có thể cảm ứng được không ít khí tức của cường giả bên trong. Nơi đó hẳn là Xâm La Điện của Thiên Lang Quốc đi. Nhưng mà sao Tử Mạch lại ở đây chứ? Không một bóng hình lọt vào tầm mắt, Dương Khai thầm nghĩ vui. Chắc là trong sơn phúc có động thiên khác. Khẽ phóng xuất dao động của bản thân rất nhanh, từ trong sơn phúc kia truyền đến một tiếng quát nhẹ. Các người còn muốn như thế nào? Bọn ta đã rời khỏi Xâm La Điện, chẳng lẽ còn phải đuổi cùng giết tận? Dù sao cũng phải nể chút tình xưa chứ. Dù sao mọi người cũng là người cùng một tông môn. Dương Khai ngạc nhiên rồi mỉm cười. Nữ nhân nhà ngươi sao lại giận dữ như vậy? Không hỏi phải trái đúng sai mà lại mắng người rồi. Ngươi là... Thanh âm nữ tử trong sân phúc khẽ rung lên, cơ hồ nhớ về thân phận của người mới tới. Mãi một lúc sau nàng mới kinh hô. tên khốn kiếp Dương Khai. Hai chữ khốn kiếp đó thì miễn đi. Dương Khai tối sầm mặt. Một chuỗi tiếng cười lành lãnh truyền ra từ trong sân phúc. Không lâu sau, một tảng đá cực lớn bỗng nhiên di chuyển sang một bên, để lộ một cái động khẩu. Từ trong động khẩu, một thân hình mềm mại hiện ra. Chính là Tử Mạch. Nàng vẫn là cách ăn mặc phóng khoáng, da thịt tinh mỹ lộ ra ngoài, khiến người ta phải mơ màng. Vẻ mặt nàng mừng rỡ nhìn Dương Khai đang đứng giữa không trung. Cơ hồ, không ngờ sau mấy năm lại có thể gặp được hắn. Nàng khẽ biểu môi. Tình khốn kiếp nhà ngươi, không ở Đại Hán làm mưa làm gió, chạy tới Thiên Lang quốc bọn ta mà làm gì? Nhớ ngươi, nên đến tìm ngươi thôi. Dương Khai cười, Tử Mạch lườm hắn một cái. Ta không phải là tiểu nha đầu để cho mặt người ta lừa gạt. Lại nhìn Thủy Linh đứng bên cạnh Dương Khai, tấm tắc nói. Còn dẫn theo mỹ nhân bên người, tên sắc mỹ như ngươi, quả nhiên là vô mỹ bất hoang. Nè, đừng có nói lung tung nha, ta không theo hắn, ta với hắn không có quan hệ gì đâu. Thủy Linh không vui. Không sao, dù sao thì bên cạnh hắn lâu dài, sớm muộn gì, người cũng là người của hắn thôi. Nếu người muốn giữ gìn tấm thân trong trắng của mình, thì rời xa hắn càng xa càng tốt đi. Tử Mạch cười duyên. Mấy năm không gặp, người không cần phỉ báng ta như vậy chứ. Hơn nữa, ta cũng không làm chuyện xấu gì đối với người. Dương Khai cảm thấy nhức đầu. Tử Mạch biểu môi. Không làm gì sao? Năm đó không phải ngươi vừa mò vừa sờ. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sợ rằng đã bị tên bá vương ương ngạnh như ngươi chiếm đoạt rồi. Nói xong, vẻ mặt nàng đáng thương, nước mắt lã chã, cơ hồ như chịu tủi nhục vô cùng. Thủy Linh nhìn Dương Khai, vẻ mặt cảnh giác, nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra ngươi là loại người này. Nàng ta ô miệt ta mà ngươi cũng tin ư? Dương Khai nổi giận. Đại sư tỷ à? Chính lúc này, những thiếu nữ bị Dương Khai bỏ lại sau lưng cũng đuổi kịp tới, lần lượt bay đến bên cạnh Tử Mạch, nhìn Dương Khai tràn đầy vẻ cảnh giác. Người này nói là muốn tìm tỷ đó. Ừ, ta biết rồi. Không phải khẩn trương đâu. Hắn không phải là địch nhân. Tử Mạch mỉm cười giải thích. Tuy hắn rất là khốn kiếp, nhưng đã từng cứu mạng ta. Các thiếu nữ nghe thì gật đầu yên tâm. Khách từ xa tới, người tiếp đón ta như vậy sao? Dương Khai khẽ thở dài. Nữ nhân đúng là vô tình. Thôi đi, bớt nói những lời bóng gió kia đi. Tử Mạch hừ một cái, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Người vào trong nói chuyện đi. Đại sư tỷ à? Những thiếu nữ kia kinh ngạc. Không sao đâu, chút nữa ta bẩm báo lại với Minh sư phụ là được rồi. Tử Mạch an ủi. Ánh mắt Dương Khai nhấp nháy, trong lòng tuy có không ít nghi hoặc, nhưng cũng biết không nên hỏi thì tốt hơn. Hỏi nhiều thì phiền phức nhiều. Cùng Thủy Linh lách người xuống bên dưới, đi vào trong thông đạo của Sơn Phúc. Tử Mạch đánh vài ấn quyết, tảng đá nơi động khẩu một lần nữa bịt kín sơn động. Trong thành động, cách mười mấy bước chân có một vài quang mang trong suốt lóe ra rất là sáng. Tử Mạch dẫn đường đi về trước, vẻ mặt vui mừng. Trên đường đi, thần thái của nàng cũng nhẹ nhàng, cơ hồ đã lâu rồi không có thong thả như vậy. Dẫn Dương Khai đến một thạch thất rộng rãi trong động, Tử Mạch sắp xếp cho hắn và Thủy Linh nghỉ ngơi, rồi lại bảo mấy thiếu nữ đem hoa quả tới. Ở đây cũng không có gì tiếp đãi được, các ngươi dùng tạm đi. Tử Mạch cười hi hi. Dương Khai gật đầu tỏ vẻ không sao, cầm lấy một quả đỏ rực, chà vào người rồi tiện tay ném qua cho Thủy Linh. Thủy Linh nhận lấy cắn một miếng với vẻ không vui. Các ngươi đợi một chút, ta đi nói với sư phụ một tiếng, dù sao thì nơi này cũng không cho phép người ngoài vào. Tử Mạch cười nói. Cũng chỉ vì nể mặt ngươi, nên ta mới phải tiền trảm hậu tấu đó. Xem ra thể diện của ta đúng là không nhỏ. Dương Khai cười. Sau khi Tử Mạch đi, đám thiếu nữ kia liền ngồi xuống bên cạnh, xếp thành hàng. Ai nấy đều hiếu kỳ nhìn Dương Khai, từng đôi mắt ngập tràn tò mò. Dương Khai không biết họ đang trông đợi điều gì, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ yên lặng ngồi đợi. Thần thức khẽ buông ra, một lúc sau, thần sắc Dương Khai trở nên cổ quái. Hắn phát hiện trong sơn phúc này có khoảng 100 người ở. Có một vị cường giả siêu phàm cảnh tòa trấn, hẳn là sư phụ của Tử Mạch. Những cao thủ thần du cảnh khác không nhiều, chỉ khoảng mười mấy người, đa số còn lại là võ giả chân nguyên cảnh và ly hợp cảnh. Hơn nữa, theo đặc trưng sinh mệnh của họ mà đoán, thì hẳn phần đông đều là người trẻ tuổi. Cuộc sống nơi đây của Tử Mạch có vẻ như không tốt lắm, Dương Khai thầm nghĩ. Cách đây 30 dặm là Sâm La Điện, thế lực siêu cấp duy nhất của Thiên Lang Quốc. Đám người Tử Mạch cũng là một nhánh của Sâm La Điện. Lẽ ra phải ở nơi cách đây 30 dặm mới đúng, nhưng bọn họ lại sống trong cái động này. Hơn nữa, lúc Dương Khai vừa mới tới, Tử Mạch cũng nói những lời có ý vị sâu xa. Xem ra, lại là một cuộc phân tranh nội bộ của một tông môn. Dương Khai nghĩ thầm lắc đầu. Khoảng nửa canh giờ sau, Tử Mạch mới quay về, thần sắc hơi buồn rầu. Sư phụ nói các ngươi có thể ở đây một lát, nhưng phải lập tức rời đi. Bây giờ chúng ta đang lúc rối loạn, không tiện đón tiếp người ngoài. Ta cũng không muốn ở lại đây đâu. Dương Khai gật đầu. Vậy thì ngươi tới đây mà làm gì? Tử Mạch ngồi xuống hỏi. Trả lại tự do cho ngươi. Dương Khai giải thích. Thần sắc của Tử Mạch khẽ chấn động, lập tức nhận ra điều hắn nhắc tới, chợt lắc đầu. Không sao đâu, ta cũng không có để ý chuyện này. Nhưng mà ta để ý. Dương Khai cười hi hi, không nói một lời, đi đến bên cạnh Tử Mạch. Thả lỏng ra đi, ta sắp động thủ rồi. Tử Mạch sửng sốt nhìn, mãi một lúc sau mới nhắm mắt, thả lỏng thần thức, khai mở phòng ngự trong thức hải. Một lát sau, nàng cảm nhận được một cổ thần thức khổng lồ mang tính hủy diệt tuôn vào trong thức hải mình. Sự lớn mạnh của cổ thần thức này khiến cho nàng kinh hãi, hoa dung thất sắc. Hơn nữa, lực lượng có thể thiêu hủy tất cả những chứa đựng trong cổ thần thức này, cơ hồ như dưới nhiệt độ cao, thức hải của nàng sẽ bị bốc hơi trong nháy mắt. Trong lúc nơm nớp lo sợ, thần thức kia lại rời khỏi thức hải của nàng. Được rồi, Dương Khai cười. Tử Mạch mở hai mắt, rõ ràng cảm nhận được vật ràng buộc bản thân nàng đã biến mất, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng có chút gì buồn bã. Nàng hồ nghi nhìn Dương Khai. Tu vi lúc này của ngươi là gì? Thần vô cảnh tầng 6. Nghe như vậy, nàng kinh hô. Đám thiếu nữ Sâm La Điện đều bịt miệng nhìn Dương Khai vẻ không thể tin. Bọn họ căn bản không ngờ người trước kia có ý đồ muốn đối phó lại có thực lực lớn mạnh như vậy. Ở trong chi, đại sư tỷ đã là người có tư chất tốt nhất rồi, nhưng cho tới hôm nay mới chỉ có thần du cảnh tầng 2 mà thôi. So với tên nam nhân này thì đúng là một trời một vực. Xem ra sau này người có không ít kỳ ngộ. Tử Mạch tỏ ra ngưỡng mộ. Là vận khí mà thôi. Dương Khai nhún vai. Không nhắc tới điều này. Lần này ta tới, một là trả lại tự do cho ngươi, hai là muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Là việc gì? Ta muốn đến cấm địa của Sâm La Điện các ngươi một chuyến. Phế thổ. Sắc mặt của Tử Mạch hơi thay đổi. Phế thổ là một mảnh đất không có sự sống, không có một bóng cây ngọn cỏ. Nơi đó ẩn chứa đủ mọi nguy cơ, đủ loại năng lượng thần kỳ. Không ai biết nơi đó rốt cuộc đã từng xảy ra biến cố gì. Chỉ biết kẻ nào vào đó đều chưa từng sống sót đi ra. Từng có cao thủ siêu phàm cảnh có ý đồ thăm dò huyền diệu nơi sâu nhất trong phế thổ, nhưng mà cũng thất bại. Đối với võ giả Đại Hán thì mức độ nguy hiểm và nổi tiếng của phế thổ ở Thiên Lang Quốc ngang với U Minh Sơn Mạch. Cả hai đều là cấm địa của cấm địa. Người bình thường sẽ không đến những nơi như vậy. Lần trước, Dương Khai và Tử Mạch đi tới dị địa của U Minh Sơn Mạch rèn luyện. Cũng chỉ là đi ở vòng bên ngoài mà thôi, chứ không sâu vào trong. Cũng chưa từng nhìn thấy sự khủng bố của U Minh Sơn Mạch. Cho nên nghe Dương Khai nói buông đến phế thổ, Tử Mạch không khỏi có chút sợ hãi. Người đến đó mà làm gì? Ta muốn đi, đương nhiên là có lý do của ta rồi. Nhưng ta không biết nơi đó ở đâu, nên muốn người dẫn đường. Yên tâm đi, chỉ cần dẫn ta tới đó là được, không cần phải vào sâu bên trong. Như vậy thì ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Người đúng là coi thường mạng sống mà. Tử Mạch nhìn Dương Khai cơ hồ như nhìn một người điên. Thủy Linh đứng bên cạnh lại phân chấn không thôi. Nàng mơ hồ hiểu ra đường về nhà đích thị là ẩn giấu trong phế thổ. Chương 611. Người này đầu óc không bình thường sao? Vì vậy vừa nghe hắn nêu ra yêu cầu này, Thủy Linh có vẻ hơi kích động. Tử Mạch thì không khỏi cắn răng nói. Ta biết, tình khủng kiếp như ngươi không có lòng tốt, đến trả tự do cho ta. Đúng là có mục đích khác. Dương Khai cười ha ha. Tử Mạch giận dữ, liếc hắn, thần sắc ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này, Phế Thổ thật sự không có an toàn đâu. Là sao chứ? Dương Khai hứng thú. Từ trước thế này, đám cường giả Thiên Lang Quốc đều cho rằng trong Phế Thổ ẩn chứa bí mật kinh thiên, thường xuyên có người lui tới thăm dò. Trước đó có không ít thế lực liên thủ với nhau vào trong Phế Thổ. Lúc này nếu người vào, một khi bị người ta phát hiện ra, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Với tu vi hiện tại của ngươi, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Ngươi không cần phải lo điều này. Ta đã dám vào thì đương nhiên sẽ không sợ những người đó. Khẩu khí của ngươi vẫn càng rỡ như vậy. Tử Mạch trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Ngươi đợi một chút đi, ta đi bẩm báo cùng với sư phụ. Nếu sư phụ cho phép ta ra ngoài, ta sẽ dẫn các ngươi đi một chuyến. Nếu sư phụ không cho phép, ta sẽ chỉ đường rõ ràng cho các ngươi. Các người tự tìm đường, nơi đó cũng không khó tìm đâu. Dương Khai khẽ gật đầu. Tử Mạch lại biến mất trong sân phúc. Các thiếu nữ vẫn hiếu kỳ quan sát Dương Khai và Thủy Linh. Thủy Linh đang ăn hoa quả, thần sắc Dương Khai thì thản nhiên, yên lặng ngồi đợi, cũng không để ý đến suy nghĩ của bọn họ. Một lúc lâu sau, Tử Mạch vui mừng trở về nói. Sư phụ nói rằng, nếu như ngươi đã có ơn cứu mạng ta, vậy thì lần này ta phải giúp ngươi. Đi theo ta. Dương Khai mỉm cười đứng dậy cùng Thủy Linh đi sát sau Tử Mạch ra ngoài. Theo thông đạo trong sân phúc đi được một hồi lâu, một lần nữa Tử Mạch lại di dời tảng đá khổng lồ lúc trước, ba người đi ra khỏi sân phúc. Vừa mới lộ diện, Dương Khai chau mày nhìn về một nơi với vẻ hơi mất kiên nhẫn. Tử Mạch cũng chau mày ngưng thị nhìn về bên đó. Bên kia một đám người ngựa nhanh chóng xuất hiện, dẫn đầu là một thanh niên vẻ mặt trêu tức nhìn về bên này. Người thanh niên này rõ ràng có tu vi thần du cảnh tầng 3, có lẽ tư chất cũng khá là xuất sắc. Bên cạnh y, đại đa số đều có tu vi thần du cảnh, nhân số không đông khoảng 10 người. Đám người này nghênh ngang tiến về phía trước chắn đường ba người, cười lạnh không thôi. Sau khi nhìn rõ trang phục của Thủy Linh và Dương Khai, cả đám không khỏi chau mày, đặc biệt là mái tóc màu lam nhạt của Thủy Linh. Người thanh niên kia tỏ ra khá hứng thú, không ngừng quan sát đánh giá Thủy Linh. Sâu trong đôi mắt thì thoảng lóe ra một tia dâm quang mơ hồ. Tư sắc của Thủy Linh tương đối là xuất chúng, lại thêm mái tóc khác người của nàng, đôi khi cũng thành tiêu điểm chú ý. Hình Bảo, người lại tới đây mà làm gì? Tử Mạch lập tức bước lên trước một bước, quát lạnh với tên thanh niên kia, vẻ mặt chán ghét. Tên thanh niên tên là Hình Bảo, cười ha ha, ung dung nói. Tử sư muội nói những lời này thật là thú vị. Nơi đây là địa bàn của Sâm La Điện ta. Tại sao ta không thể tới chứ? À đúng rồi. Bây giờ sư muội đã không còn là đệ tử của Sâm La Điện rồi. Ta nên xưng hô là tử cô nương mới đúng. Nói xong lại tỏ ra đắc ý. Đám người sau lưng y đều tỏ ra chế nhạo, vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa. Thân hình của Tử Mạch khẽ rung, hừ lạnh nói. Ngự trùng nhất mạch của ta chỉ tạm thời rời khỏi Sâm La Điện mà thôi, chứ không phải là thoát ly sư môn. Chẳng lẽ tử cô nương còn không biết, điện chủ đã hạ lệnh trục xuất ngự trùng nhất mạch của các người ra khỏi Sâm La Điện rồi sao? Nếu không, tại sao lão sư phụ quỷ quái của ngươi phải dẫn các ngươi đến đây sống chứ? Nếu không còn là đệ tử của Sâm La Điện, thì không thể tiếp tục ở lại địa bàn của Sâm La Điện được. Các ngươi còn không mau cút đi, tiếp tục ở lại cho các ngươi không chịu nổi. Các ngươi có cần tuyệt tình như vậy không? Ta không dùng được. Cần các ngươi làm gì? Hình Bảo hừ lạnh đột nhiên bật cười thành tiếng. Nhưng cũng không phải là không đáng thương lượng. Chỉ cần các ngươi có thể khuyên lão sư phụ quỷ của các ngươi quy thuận phụ thân ta, các ngươi vẫn có thể quay trở lại Sâm La Điện. Đừng có mơ! Tử Mạch cười khinh miệt. Muốn sư phụ ta quy thuận phụ thân ngươi ư? Nằm mơ đi! Hình Bảo chậm rãi lắc đầu. Chấp mê bất ngộ, các ngươi sẽ phải trả giá mà thôi. Nói xong liền vẫy tay quát. Bắt hai tên vào giả đại hán kia cho ta. Cho Tử Mạch cô nương xem đắc tội với chúng ta rốt cuộc có kết cục gì. Ra lệnh một tiếng, đám người sau lưng y nhanh chóng xuất động. Từng tên nhe răng cười độc ác nhào về Dương Khai và Thủy Linh. Vì một vài nguyên nhân đặc biệt, Hình Bảo không muốn động thủ cùng với người trong nhất mạch của Tử Mạch. nhưng Dương Khai và Thủy Linh ăn mặc giống võ giả đại hán, đương nhiên y không hề kiêng dè. Dương Khai bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã sớm nhận thấy Xâm La Điện có vài điều gì không đúng, vẫn không hỏi Tử Mạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sợ rằng bị cuốn vào trận thị phi này mà làm mất thời gian. Nhưng không ngờ trước khi đi còn gặp phải chuyện phiền toái. Thủy Linh quay đầu liếc nhìn, cơ hồ đang đợi chỉ thị. Dương Khai ngẩng đầu nhìn trời, tỏ vẻ việc không liên quan đến mình. Thủy Linh hừ một cái, bàn tay trắng nõn chỉ về trước. Từng đám bong bóng nước quỷ dị hiện ra, xông về đám người kia. Những bong bóng nước này chỉ to bằng bàn tay. Nhưng lúc đám võ giả kia va chạm vào những bong bóng nước, chúng bỗng bành trướng ra, đứt ra một khe hở, nhanh chóng bao bọc lấy những người này vào trong. Đám võ giả khi thấy hùng dũng trong nháy mắt giống như mèo rớt nước, không ngừng giãy giụa, nhưng làm sao cũng không thoát ra được trói buộc của bọt nước, tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Thủy Linh lại giơ tay, hình bảo lập tức cũng bị một bong bóng nước bao vây. Mười mấy người, mười mấy cái bong bóng nước lơ lửng giữa không trung. Mặc cho chúng nỗ lực ra sao, bạo phát chân nguyên như thế nào, cũng không phá được thủy mặc mỏng manh ấy. Tất cả mọi người đều hốt hoảng kinh hãi. Tử Mạch đứng bên cạnh, há miệng trợn mắt, cơ hồ không ngờ thiếu nữ có mái tóc khác người này lại có thực lực dũng mãnh như vậy. Hơn nữa, thủ đoạn còn rất là quỷ bí. Tiện nhân, mau thả ta ra. Hình bảo khoa chân búa tay giữ không trung, dường như mất đi trọng tâm, đầu chui xuống dưới hồ gọi Thủy Linh. Người mà dám làm ta bị thương thì người chết chắc. Không sao. Thủy Linh tỏ ra chán ghét, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Thủy Linh cũng không muốn làm quá, chỉ muốn giao huấn một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, tình hình bảo này không cảm kích mà còn kiêu ngạo. Thấy Thủy Linh không hạ sát thủ, thần thái lập tức trở nên ung dung rồi quát mắng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, con nhà đầu nhà ngươi. Đợi lão tử ra ngoài nhất định sẽ bảo phụ thân ta bắt ngươi, dạy bảo ngươi. Phụ thân ta là điện chủ của Xâm La Điện. Ngươi cứ đợi tới khi bị lão tử dẫm đạp đi nha. Dương Khai kinh ngạc nhìn tên ngốc hình bảo, khẽ hỏi Tử Mạch. Tên này sao vậy chứ? Đầu óc hắn không được bình thường ư? Tử Mạch không có phản ứng, sững sờ nhìn Thủy Linh. Rốt cuộc, Thủy Linh cũng đã nổi giận, âm lạnh liếc nhìn hình bảo. Tiểu thủ chợt vung, mười mấy bong bóng nước chợt co rút. Khoan! Tử Mạch kinh hãi, vội vàng kinh hô. Bụp bụp! Thành âm bong bóng nước vỡ liên tiếp, từng đám máu tươi như hoa hồng nở rộ, hài cốt không còn, toàn bộ đều hóa thành mục nhục mạc và huyết thủy. Thân hình Tử Mạch rung lên. Người làm gì vậy chứ? Dương Khai lấy lại tinh thần, quát Thủy Linh. Hắn cũng không ngờ Thủy Linh đột nhiên hạ thủ. Thủy Linh cảm thấy ủy khuất. Bọn chúng nói lời bất nhã, nên ta giết chúng thôi. Dương Khai dày trán cảm thấy nhức đầu. Sao chứ? Thủy Linh mơ màng nhìn Dương Khai. Giết vài người thì có gì ghê gớm đâu. Người giết nhiều người như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ người chết ư? Người chết thì không là gì, nhưng đây là địa bàn của nhà người ta. Dương Khai thở dài một tiếng. Ai phiền phức rồi. Đúng như vậy, phiền phức rồi. Tử Mạch nhìn Dương Khai không còn gì để nói. Thầm nghĩ quả nhiên là không thể dính líu cùng với tên nam nhân này. Tên khốn kiếp này vừa đến Thiên Lang Quốc đã gây phiền phức lớn như vậy cho bọn họ rồi. Dương Khai nhún vai. Thôi, người chết thì không thể sống lại. Kiềm chế đau thương đi. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng bên dưới rồi nhìn Dương Khai. Tiểu hữu, lão phu có thể dùng câu nói này để làm người cơn giận của điện chủ Xâm La Điện không? Nói chung là không thể. Dương Khai cười ha ha. Sư phụ à, Tử Mạch hô, xin lỗi, tiểu tử không kịp thời. Lão giả giữ không trung hơi tay lắc đầu. Không liên quan tới con, là bọn hắn giết người. Nói xong khi thấy uy nghiêm nhìn xuống bên dưới, mang theo sát khí nồng đậm bất thiện. Dương Khai tiến lên trước một bước, vui mừng nhìn lão giả. Tiền bối muốn làm như thế nào đây? Lão phù muốn bắt các người đi, đưa đến Xâm La Điện, cho điện chủ xử trí, để tránh liên lụy đến ngự trùng nhất mạch bọn ta. Lão giả trầm giọng đáp. Sư phụ à! Tử Mạch kinh hô vừa mới mở miệng, lão giả liền hô tay đánh ra một đạo năng lượng, giam cầm Tử Mạch ngay tại chỗ, rõ ràng không muốn nàng nhiều lời. Tử Mạch khẩn trương không ngừng nháy mắt với Dương Khai, ra hiệu hắn mau mau rời khỏi nơi này. sư phụ nàng là cao thủ siêu phàm cảnh, một thần du cảnh tầng 6 như Dương Khai căn bản không thể chống. Nghe lão giả nói như vậy, Dương Khai khẽ gật đầu. Tiền bối làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên, nhưng nếu tiền bối cảm thấy có bản lĩnh thì cứ việc ra tay. Vẻ mặt ung dung của hắn cơ hồ không biết chữ tử viết ra sao. Thần sắc của lão giả chợt biến, nhìn thật sâu vào Dương Khai, không rõ tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy. Hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới đột nhiên cười to. Thật là thú vị, và giả đại hán đều điên cuồng và ngang ngược như vậy sao? Cũng không hoàn toàn là như vậy. Dương Khai chau mày, lão giả này đột nhiên thu liễm sát ý khiến hắn hơi khó hiểu. Người giết bọn chúng, lão phu lẽ ra nên bắt các ngươi, nhưng lão phu đột nhiên lại không muốn làm như vậy. Tiểu hữu càng trở ngang ngược, hẳn là có chút thủ đoạn. Lão phu lại muốn xem người thoát khỏi truy sát của điện chủ Sâm La Điện ra sao. Nói xong, lại buông lỏng cấm chế của Tử Mạch, cất cao giọng. Tử Mạch, dẫn chúng đến phế thổ đi, để chúng sau này đừng có đến Sâm La Điện ta. Nói xong, thân hình khẽ lắc, lại không thêm bóng dáng đâu. Tử Mạch được tự do, vui mừng nói. Dạ, tạ ơn sư phụ. Kết thúc tập 104 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.